Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 42, giải quyết hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Từ cười lịch sự với Cố Nam Hương, bây giờ cô có bận không? Cố Nam Hương nghĩ đến công việc của mình trả lời. Đúng lúc tôi không bận, có chuyện gì vậy? Trong trường hợp này tôi nghĩ chúng ta nên tìm một nơi thích hợp để nói chuyện. Chu Từ, nếu bạn với tư cách là người ở đây để giải quyết vấn đề cho Tư Bắc Thần thì tôi nghĩ chúng ta không có chuyện gì để nói. Không hẳn, tôi chỉ muốn nói cho cô biết vì sao ông chủ lại tức giận. Cố Nam Hương lắc đầu. Thật ra, tôi không quan tâm chút nào tại vì sao mà anh ta tức giận. Thậm chí tôi còn không muốn biết tại sao anh ta phải làm như vậy. Cố Nam Hương vẻ mặt đầy lạnh lùng và thờ ơ. Đối với cô, Tư Bắc Thần làm gì cũng chẳng còn liên quan đến cô. Cô Cố, sự việc thật sự không như cô nghĩ đâu. Chúng ta cứ tìm một nơi nói chuyện đàng hoàng đi, có thể cô sẽ hiểu rõ được ông chủ. Cố Nam Hương thật sự không muốn lãng phí thời gian ở đây, nhưng Chu Từ vẫn rất kiên trì. Có thể nhận ra rằng khi làm việc bên cạnh Tư Bắc Thần một thời gian dài, ai cũng có thể rèn luyện cho mình vài kỹ năng, ví dụ như Chu Từ là rất kiên trì. Bất kể Cố Nam Hương đã từ chối thì anh ta cũng không từ bỏ. Cố Nam Hương đành phải dành một chút thời gian đi đến cuối hành lang. Đến đây thôi, dù sao thì cũng không có nhiều chuyện để nói. Cô ấy cảm thấy rằng Chu Từ chỉ là đang muốn nói điều tốt đẹp để bênh vực Tư Bắc Thần mà thôi. Mặc dù cô không hiểu tại sao Chu Từ lại làm điều này cho Tư Bắc Thần, nhưng cũng có thể cậu ta đã quen giải quyết những việc như thế này. Khi Tư Bắc Thần làm tổn thương người khác, cậu ta sẽ là người kết thúc vấn đề cho Tư Bắc Thần. Đi đến cuối hành lang, lúc này đã không có người. Giọng Chu Từ rất thấp hỏi. Cô Cố, tại sao hôm qua không đi gặp Tư lão gia và lão phu nhân? Bởi vì bị trì hoãn bởi công việc sao? Chu Từ đi thẳng vào vấn đề, nói rất thẳng thắn nhưng khiến cho Cố Nam Hương sững sờ. Anh nói cái gì vậy? Sắp xếp cái gì chậm trễ? Tôi ngày hôm qua đi bơi tại khách sạn. Cố Nam Hương nghĩ về sự sắp xếp của mình nên cũng nói thật. Ngày hôm qua ngoại trừ đi bơi, tôi chỉ ở nhà học nấu ăn, vì tôi không muốn chạy bộ nên tôi không hẹn bất cứ ai ra công viên gì cả. Khi nào tôi hẹn hai người họ nói chuyện vậy? Chu Từ rõ ràng cũng rất ngạc nhiên trước lời nói của Cố Nam Hương. Cô Cố, không phải, nhưng hôm qua ông bà Tư đã đợi cô ở công viên cả buổi chiều. Là cô bảo họ 1:30 chiều gặp nhau, hơn 12 giờ họ đã đưa nhau ra công viên để chờ cô rồi, cuối cùng cũng không đợi được cô xuất hiện. Chu Từ thở dài, khi trở về lão phu nhân còn có dấu hiệu bị say nắng, ông chủ lúc đó đã rất tức giận, còn muốn gọi điện thoại tra hỏi cô. Nhưng bà Tư đã ngăn lại, không muốn làm phiền cuộc sống của cô nữa. Đợi đã, tôi cùng hai ông bà hẹn nhau từ bao giờ? Cố Nam Hương hoang mang, tôi chưa bao giờ đồng ý. Hai người nhìn nhau, trong đầu hiện lên một tia linh cảm. Cố Nam Hương đã hiểu ra điều gì đó, cô cười lạnh. Chẳng lẽ Cố Thanh Thanh là người đã nói với ông bà là tôi hẹn hai người họ? Dưới ánh mắt nghi hoặc của Cố Nam Hương, Chu Từ Thành thật gật đầu. Đúng vậy, chính cô ta đã nói rằng cô hẹn hai người họ. Cố Thanh Thanh quả thực là một con chó cái khốn nạn. Ngày hôm đó cô ta cố tình tìm mọi cách để khiến cô từ chối cuộc hẹn. Sau khi cô từ chối, cô ta đã chạy đến bên ông bà để hứa hẹn. Cuối cùng Cố Nam Hương không xuất hiện như vậy, cô sẽ để lại trong mắt ông bà là một người xấu xa, dối trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, chính là Cố Thanh Thanh đã dàn xếp mọi chuyện. Cô không thể ngờ cô ta lại là một người độc ác và mưu mô như vậy chỉ sau vài năm không gặp. Trước khi kết hôn với Tư Bắc Thần, Cố Nam Hương đã nghĩ đến việc bỏ trốn bởi vì cô không muốn trói buộc tình yêu với một người không quen biết, thậm chí chưa từng biết mặt nhau. Đặc biệt khi đó còn nghe nói sức sống của Tư Bắc Thần không còn nhiều. Ai lại muốn cưới chồng về làm quả phụ chứ? Cố Nam Hương đã cố gắng hết sức để trốn chạy khỏi cuộc hôn nhân này. Cố Thanh Thanh phát hiện ra nên cô ta đã nói là muốn giúp cô trốn. Nhưng sự thực đây chỉ là một cái bẫy. Theo kế hoạch của nhà họ Cố, cô được gửi thẳng đến nhà họ Tư, từ đó trở thành một người phụ nữ đã có gia đình. Cũng chính từ đó, Cố Nam Hương mới nhận ra rằng những người mình coi là người thân nhất chỉ coi cô là một món đồ để lợi dụng không hơn không kém. Đã nhiều năm không gặp, Cố Thanh Thanh vẫn là bản tính như vậy. Quả nhiên bản tính con người là vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi được từ trong xương máu. Chu Từ khó hiểu, tại sao Cố Thanh Thanh phải hẹn lão gia và lão phu nhân? Cố Nam Hương cười mỉa mai, còn có thể là gì, nhất định là do cô ta không thích tôi nên cố ý dùng phương thức này để người khác hiểu lầm tôi. Nhưng cô ấy, được rồi, tôi sẽ tìm Cố Thanh Thanh để hỏi mọi chuyện. Về phần Tư Bắc Thần anh cứ việc nói cho hắn biết. Tôi cái gì cũng không biết. Cố Nam Hương cười nhẹ. Anh ta có tin hay không thì tùy. Vì người mà đã đưa ra những đánh giá bừa bãi mà không cần hỏi rõ sự tình thì cô cũng chẳng cần phải giải thích. Đối với một người lạnh lùng như vậy, có lẽ họ chỉ nên duy trì mối quan hệ như vậy thì sẽ tốt cho cả hai. Cố Nam Hương rời khỏi hành lang sau suy nghĩ một chút thì lấy điện thoại ra nhắn tin cho Cố Thanh Thanh. Cô sợ khi gọi điện cô sẽ không nhịn được mà chửi cô ta một trận. Cố Thanh Thanh, hôm nay nếu có thời gian tôi muốn gặp mặt với cô để nói chuyện. Cái gì, dường như giữa chúng ta không có gì để nói phải không? Cố Thanh Thanh cực kỳ đề phòng cô. Cố Nam Hương biết rằng cô ta sợ việc làm của mình sẽ bị lộ. Cô cũng tỏ ra nhẹ nhàng như thể mình không biết chuyện gì. Tóm lại, nó là một điều rất quan trọng. Muốn biết thì hãy gặp tôi, còn không hãy quên nó đi. Sau khi gửi tin nhắn xong, Cố Nam Hương đã nghĩ ra cách để dạy cho Cố Thanh Thanh một bài học. Cô không muốn giải thích với Tư Bắc Thần không có nghĩa là cô sẽ không dạy cho Cố Thanh Thanh một bài học, bởi vì cô ta chính là thủ phạm của tất cả những chuyện này. Cách chương.